Chương 1985, truyền thừa phát động người, đến cùng là ai? 2. Mộ Nhan đem trong tay lưu ly hạt châu thu vào không gian, cái đồ chơi này cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định là không thể tùy tiện ăn. Lúc này mới khẽ mỉm cười nói, vạch trần cái gì có hắn ở phía trước cản trở không phải rất tốt sao, chúng ta Tiêu Diêu môn tôn chỉ là cái gì? Điệu thấp, tiếng trầm phát đại tài lời còn chưa nói hết, liền gặp sư huynh đệ đều một mặt khinh bỉ nhìn xem nàng. Thôi đi, lại nói với chúng ta điệu thấp. Tiểu sư mọi người điệu thấp khẳng định cùng người khác trưởng không giống. Hi hi, vì cái gì lục sư tỷ nói chuyện điệu thấp, ta đã cảm thấy, nàng muốn làm ra chuyện lớn đến đâu. Mộ Nhan nâng chán, các ngươi đủ a còn có thể hay không vui sướng làm sư huynh muội ba thiên lang cung bên trong. Sở Thiên Hữu nhìn xem đột nhiên dáng lâm nam tử, vội vàng quỳ xuống xuống dưới, tham kiến phụ thân. Cùng lúc trước, nam nhân đối với hắn nhàn nhạt cư cao lâm hạ thái độ khác biệt. Sở Tân Viêm lần này lập tức tiến lên một tay lấy hắn nâng đỡ, tấm kia trên mặt nho nhã tràn đầy nụ cười hiền lành. Phù hộ, nghe nói, Dược Vương truyền thừa là ngươi phát động. Sở Thiên Hữu nhớ tới tại giám bảo các bên trong, mình nghe được dị hương. Mà lại, lưu ly đỉnh tỏa ra ánh sáng thời gian, nhìn như đồng thời, kỳ thật lại là có tuần tự. Chỉ là có phi thường nhỏ xíu trên lê cờ hờ thơ y gian. Mà Sở Thiên Hữu lúc ấy rõ ràng nhìn thấy, kia tiểu nam hải dùng để giám định đan dược lưu ly đỉnh là sớm nhất tỏa ra ánh sáng. Sở Thiên Hữu giật giật bờ môi, muốn nói điều gì? Đối đầu Sở Tân Viêm tĩnh mịch con ngươi, cuối cùng cắn cắn gật đầu nói, đúng vậy, phụ thân. Tốt tốt quá tốt rồi. Sở Tân Viêm kích động toàn thân run rẩy, 800 năm không người có thể phát động dược vương truyền thừa, lại bị ngươi phát động. Phù hộ. Ngươi quả nhiên là để vi phụ kiêu ngạo nhất nhi tử Sở Thiên Hữu kinh sợ, hài nhi không dám. Sở Tân Viêm nhìn hắn ánh mắt càng phát ra ôn hòa hiền lành, Huyền Thiên Châu sự tình, ngươi tạm thời cũng không phải vội. Thực sự lấy không được coi như xong, luôn có một ngày, vi phụ sẽ tra ra thân phận của Diệp Lương Thần, kia Huyền Thiên Châu vẫn là của ta. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là ngươi phải nhanh một chút cờ ơ mở tới Dược Vương truyền thừa. Điểm này, ngươi có thể làm được a. Sở Thiên Hữu cái chán chảy ra mồ hôi mịn, phụ thân, Dược Vương truyền thừa mặc dù bị phát động, nhưng bây giờ còn không có bị tìm tơ y mà lại Dược Vương thiết định khảo hạch tất nhiên phi thường khó thông qua, hài nhi chỉ sợ thời gian ngắn hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Sở Tân Viêm đánh gãy, phù hộ, vi phụ không muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Hoặc là trong vòng một tháng cờ ơ mở tới Huyền Thiên Châu, hoặc là trong vòng một tháng đạt được Dược Vương truyền thừa. Cả hai tuyển một, phù hộ, ngươi tổng sẽ không còn làm không được a. Sở Thiên Hữu mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, bờ môi run rẩy nửa ngày, lại nói không ra lời nói tới. Nếu là liên đồng dạng đều làm không được. Sở Tân Viêm bắt hắn lại cái cảm, lộ ra âm trầm tiếu dung, vậy ngươi, liền đi cùng ngươi những thứ vô dụng kia ca ca tỉ tỉ làm bạn đi. Sở Thiên Hữu phịch một tiếng quỳ xuống đất, cắn răng lớn tiếng nói, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ đạt được Dược Vương truyền thừa. Hảo hảo, dạng này mới là con ngoan của ta. Mà Sở Tân Viêm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, phụ vương coi như chờ ngươi tin tức tốt. Ba tục nữ nói, nhiều người lực lượng lớn. Toàn bộ tu chân đại lục, chí ít có một nửa tu giả tràn vào Thiên Quang Khư tìm kiếm Dược Vương truyền thừa. Không ra một ngày, Dược Vương không gian truyền thừa cửa thứ nhất lối vào, liền bị nhân tìm được. Dược Vương truyền thừa khảo hạch tổng cộng có 3 cư á a y tấu chương xong.